Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, cái thứ nhất khí linh ngủ say chi địa. Đến, bầu trời rơi xuống một thịt bò viên. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Một cái thịt bò viên biết bay. Vẫn là tại trên biển bay. Người cho rằng là điện ảnh a? Cây hoa anh đào đảo quốc các quân quan đều là ngây người. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn ngây người gian kia khe hở, thịt bò viên đã rơi xuống. Không, hẳn là thịt bò đạn đạo. Đã rơi xuống, tiếng nổ, trong nháy mắt nổ vang. Bành, cây hoa anh đào đảo quốc thuyền máy trong nháy mắt, nổ tung, nước biển trong nháy mắt hung mãnh chảy ngược mà lên. Một cái cự đại, phảng phất sơn bao một dạng nước biển tịch cuốn lại, lộc cộc bốc lên bọt khí. Bành, hỏa quang trong nháy mắt trùng thiên, trong đêm tối này lộ ra hết sức rõ ràng, toàn bộ hải vực tựa hồ cũng là một trận chấn động, không ngừng run rẩy. Này ban đầu cây hoa anh đào đảo quốc thuyền máy chỗ chỗ ngồi, nhất thời hóa thành một cái cự đại xoay tròn nước biển toàn qua. Về phần này thuyền máy, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cây hoa anh đào đảo quốc quân quan, cây hoa anh đào đảo quốc sở hữu binh lính, thậm chí phản ứng cũng không kịp, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, may mắn không có người nhìn thấy. Nếu là bị người nhìn thấy, sợ là đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Đây là một khỏa thịt bò viên chỗ tạo thành lực phá hoại. Đáng sợ như thế, đều có thể so với đạn hạt nhân đều. Chấn cảm rất mãnh liệt. Chỉ ít, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm du thuyền Bảo Thạch Hào, cảm nhận được cái này chấn cảm. Mà lại, bởi vì nước biển chấn động nguyên nhân, chỗ nhấc lên dao động. Này dao động tại nước biển xếp dưới, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ ra, liền hóa thành cự đại sóng biển. Này sóng biển không ngừng hướng phía Bảo Thạch Hào tới gần. Tới gần thời điểm, sóng tường đã cao đạt mấy chục mét. Bảo Thạch Hào thuyền viên đoàn vừa mới buông lỏng một hơi, hiện tại lại là một hơi nâng lên yết hầu. Này cự đại sóng biển, đối với Bảo Thạch Hào loại này đại luân thuyền mà nói, là có nguy hiểm trùng kích lực. Một khi thuyền bị xông ngược lại, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cơn ác mộng. Bọn họ tránh thoát nhân họa, lại là tránh không khỏi thiên tai. Bộ phương giờ phút này đã trở lại trên thuyền, đứng tại bong tàu, đầu đầy toái phát bị gió thổi lướt nhẹ qua không ngừng lắc lư. Bộ phương chắp lấy tay, trong ngực ôm Tiểu Hồ. Tiểu Hồ giờ phút này miệng còn đang liều lĩnh nhàn nhạt yên khí. Nàng mắt nhỏ cũng là nhìn về phía phương xa. Chỗ ấy, có hỏa quang tại ẩn ẩn như hiện. Sóng biển cũng chính là từ cái hướng kia mà đến. Bộ phương thần thức mặc dù không cách nào khuếch tán đến lớn như vậy phạm vi, nhưng là bộ phương tu vi có thể cảm giác được rõ ràng này thuyền máy vị trí. Cho nên, vỗ Tiểu Hồ cái mông, nhắm chuẩn phương hướng, cũng là một khỏa bạo liệt ngưu hoàn đưa lên. Đối phương lại là ám sát, lại là đưa nguyên liệu nấu ăn, thời cơ chiến đấu, đạn đạo các loại chào hỏi. Bộ phương cảm thấy, chính mình không trở về điểm lễ, thật sự là xin lỗi đối phương thịnh tình. Cho nên, liền về một cái thịt bò viên, nguyện hết thảy mạnh khỏe. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, hắn một tay nắm lấy khối thịt rắn. Khối này thịt rắn là từ trên người Bát Kỳ đại xà lột xuống, là con rắn kia tinh hoa nhất một miếng thịt, mà bộ phương cũng chuẩn bị dùng khối này thịt rắn làm một phần canh rắn. Dư Ca cùng Tiểu Ngà, còn có thuyền máy tất cả mọi người, giờ phút này nhìn về phía bộ phương ánh mắt, đã kính sợ không khỏi. Nếu như không có đoán sai, bộ phương hẳn là luyện khí sĩ trong lục địa thần tiên. Ta thiên, lục địa thần tiên cũng là thần tiên a. Loại này tồn tại thế mà thật xuất hiện. Phía tây dị năng giả ánh mắt thì là vô cùng phức tạp. Thuyền máy bên trên, từng chiếc máy bay trực thăng rơi xuống. Từ đó, đi ra Hoa Quốc dị năng giả, là cục trưởng chính ở trong đó. Hắn không nhìn thấy lúc trước chiến đấu, bất quá chờ hắn lúc chạy đến sau, chiến đấu đã kết thúc. Nhưng là từ ở đây người này kinh hãi trong ánh mắt đó có thể thấy được. Vừa rồi này một trận chiến đấu cũng không đơn giản. La cục trưởng mang đi Tiểu Ngạ, hắn cần hiểu biết một số tin tức. Về phần thuyền viên đoàn đang toàn lực đối phó sắp đến sóng lớn. Tất cả mọi người là trở lại riêng phần mình trong phòng. Đương nhiên, trên bong thuyền còn có một số người khác. Tỷ như Dư Ca, tỷ như Hòa Thượng, còn có hai vị kia phía Tây dị năng giả. Hòa Thượng sắc mặt phức tạp đi tới. Bộ Phương thực lực, không hề nghi ngờ mạnh hơn hắn. Hòa Thượng là cấp S dị năng giả. Bộ Phương mạnh hơn hắn. Này chỉ có luyện khí sĩ chính giữa cấp luyện khí sĩ. Thậm chí là lục địa thần tiên hàng ngũ. Loại này tồn tại, theo ước định là không nên xuất hiện a. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Dư Ca nhìn lấy còn đang nhìn phương xa Bộ Phương. Không khỏi nhắc nhở một chút. Bước mới tỉnh lại đến. Nghi hoặc nhìn qua, nơi xa, khi nào cùng hai vị phía Tây dị năng giả tới gần. Vị kia mỹ nữ con lai sắc mặt có chút phức tạp. Trước đó nàng thế mà qua vẩy Bộ Phương. Khó trách bị phản vẩy. Bộ Phương thực lực so với nàng hẳn là cao hơn không ít. Không biết các hạ là cái nào tiên địa tiên sư. Hòa Thượng tới gần Bộ Phương. Tôn kính chắp tay trước ngực. Đối Bộ Phương khom người. Thực lực nói chuyện. Bộ Phương thực lực mạnh. Hắn nhất định phải làm tốt phải có tôn kính. Thời đại này. Có thể ra lục địa thần tiên tiên địa. Côn Lôn. Bồng Lai. Nhà bếp. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Nhà bếp, Hòa Thượng mặt tối sầm. Tiền bối này, thật ưa thích nói đùa. Nhà bếp, người cho là mình táo thần. Cũng hoặc là chủ thần a. Các ngươi Hoa Quốc nói qua không nhúng tay vào cái này linh khí phong ấn điểm. Các ngươi đây là dự định công nhiên vi phạm hợp đồng a. Phía Tây hai vị dị năng giả nhíu mày. Này mỹ nữ con lai càng là nhìn thẳng Bộ Phương. Nàng ưỡn ngực thân, này mắt to phảng phất biết nói chuyện. Linh khí phong ấn điểm A. Ta chỉ là đi ngang qua. Ta liền nhìn xem, không đi vào. Bộ Phương vẫn như cũ là từ tốn nói. Đến cho các ngươi nói vun vào ước. Ta không biết. Bộ Phương lắc đầu. Hắn không tính Hoa Quốc luyện khí sĩ. Cho nên những hợp đồng đó cùng hắn không có quan hệ. Nhờ có tiền bối. Nếu như không phải tiền bối. Lần này chúng ta liền muốn lọt vào cây hoa anh đào đảo quốc những tên kia ám toán. Hòa Thượng mau, chạy ra đây hòa giải. Bầu không khí ngược lại là hòa hoãn lời. Xác thực, vừa rồi tình huống 10 phần hung hiểm. Nếu không phải Bộ Phương xuất thủ, khả năng bảo thạch hào giờ phút này đã không tồn tại. Bát kỳ đại xa chính là ngày trong thần thoại quái vật. So ra kém lục địa thần tiên. Nhưng là so với cấp S dị năng giả vẫn là mạnh hơn. Nơi xa, sóng biển cuồn cuộn mà đến. Nương theo lấy cuồng phong gào thét. Kịch liệt phong thổi lất phất. Gợi lên ở đây người y phục bay phất phới. Này mỹ nữ con lai tê quần dài màu đỏ càng là lắc lư không ngừng. Thẳng tắp mà trắng nõn chân dài. Như ẩn như hiện, 10 phần mê người. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía này sóng lớn. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn vỗ trên vai Tiểu Tôm. Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép nhất thời quay tít một vòng. Thân hình hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xẹt qua hư không. Xé rách không khí. Rơi vào này sóng biển trước đó. Dư Ca Hòa Thượng bọn người là hơi sửng sốt. Bộ Phương muốn làm gì? Sau một khắc, bọn họ con mắt cũng là co rụt lại. Trong mắt bọn hắn bình thường không có gì lạ tôm tích. Tại thời khắc này, thế mà thể hiện ra cự đại vĩ lực. Này cuốn tới thao thiên cự lãng. Tại ở gần tôm tích trong nháy mắt. Trực tiếp khiến cho bọt nước một phân thành hai. Bành, nước biển không ngừng rơi đập xuống. Bảo thạch hào du nhiên từ đó chạy mà qua. Cái này kỳ cảnh, nhượng thuyền máy trong tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Đơn giản cũng là thần tiên thủ đoạn. Đặc biệt là những cái kia trốn ở trong khoang thuyền người bình thường. Tại thời khắc này đều là hét lên kinh ngạc. Trừng lớn mắt, bành, bảo thạch hào lái đi về sau. Bọt nước nhất thời đánh rớt. Cuốn lên ngập trời gợn sóng. Phát ra oanh minh, dường như sấm sét. Nhưng mà, bảo thạch hào chung quanh lại là gió êm sóng lặng. Hòa thượng bọn người kinh hãi vạn phần, coi là cái kia cửu vĩ hồ đã là rất cường đại linh thú. Kết quả, cái kia ghé vào bộ phương trên bờ vai kim sắc tôm tích tựa hồ cũng là không kém gì cửu vĩ hồ linh thú, thế mà có được cường đại như vậy thú sủng. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Tốt, gió êm sóng lặng, hiện tại có thể nói cho ta biết, linh khí phong ấn điểm ở đâu a? Bộ phương quay người, nhìn về phía hòa thượng cùng hai vị phía tây dị năng giả. Hòa thượng sắc mặt run lên, bộ phương tựa hồ còn không biết này linh khí phong ấn điểm vị trí. Không nên a, nếu như không biết, còn lăn lộn đến cái này bảo thạch hào làm cái gì? Trên biển thăng triều dương, ngay tại bộ phương hỏi ra câu nói này thời điểm, bầu trời dần dần xuất hiện ngân bạch sắc, chiếu rọi nước biển sóng nước lấp loáng. Một vòng xinh xắn triều dương từ mặt biển phía dưới nhảy lên một cái, giống như là mê đầu đắp một đêm chăn bông. Đột nhiên từ trong chăn bông nhô ra nửa bên mặt giống như hồng sắc triều dương quang hoa, chiếu rọi tất cả mọi người sắc mặt đều là đỏ rực. Hòa thượng nhìn lấy bộ phương, hai vị kia dị năng giả cũng là nhìn lấy bộ phương. Người biết chúng ta bây giờ vị trí ở nơi nào a? Bộ phương hơi khẽ cau mày. Hòa thượng vội vàng nói, chúng ta bây giờ vị trí ở vào Hoa Quốc Nam Hải trung tâm vùng biển. Chấm ngoặc kép, Nam Hải từ xưa chính là xưng là tiên gia con cháu. Lần này, linh khí phong ấn điểm cũng là nằm ở chỗ này, tựa hồ là vì xác minh điểm này. Đương nhiên, hòa thượng bọn người có thể phán đoán linh khí phong ấn điểm ở vào chỗ này, cũng là sử dụng hiện đại hóa dò xét thủ đoạn. Tại bây giờ thời đại này, người tu hành tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng là số lượng đã kém xa tít tắp thượng cổ lúc sau. Ở cái này khoa học kỹ thuật xưng bá thời đại, người tu hành mượn nhờ khoa học kỹ thuật ngược lại cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Mau nhìn, bỗng nhiên, dư ca hét lên kinh ngạc. Chính đang tán gẫu bộ phương bọn người, đều là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía dư ca chỉ vị trí. Chỗ ấy, nước biển phảng phất tại sôi trào giống như, không ngừng có nhân uân chi khí tràn ngập ra, bốc hơi mà lên, xông vào mây trời cùng chân trời, bày biện ra một phái tiên bộ dáng, phảng phất thật có tiên nhân ở trong đó xuyên toa giống như. Đây là thiên địa dị tượng. Hòa thượng sắc mặt toát ra vẻ kích động. Hai vị phía tây dị năng giả làm theo là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ không phải hải thị thận lâu à? Hải thị thận lâu cũng không phải như thế. Linh khí phong ấn điểm đã đến. Hòa thượng kích động vạn phần. Bảo thạch hào thuyền máy tiếp tục chạy. Rốt cục, đang áp sát này mờ mịt tiên khí tràn ngập hải vực thời điểm. Dừng lại, ông, bảo thạch hào phát ra vù vù. Khí địch thanh trùng thiên, cự đại kim loại neo, bị ném vào trong biển, phi tốc chìm vào sóng biển, đông một tiếng, bảo thạch hào đình trệ tại nguyên chỗ, chỗ này liền là linh khí phong ấn điểm, trước đó liền từ trên máy bay truyền vào trở về trên tấm hình thấy qua. Tại tiến trước khi đi, chúng ta cần phải quyết ra, lần này thế giới thực thần giải đấu lớn top 5, hòa thượng nói, bộ phương nghi hoặc. Vì sao muốn như thế? Hòa thượng tựa hồ cũng là minh bạch bộ phương nghi hoặc. Hắn cười cười giải thích nói. Linh khí phong ấn điểm chúng sắp đặt trận pháp. Cái kia hẳn là phong ấn linh khí người sở thiết trận pháp. Có thông thiên vĩ năng lực. Bất quá chúng ta nghiên cứu thật lâu. Phát hiện, muốn mở ra trận pháp. Cần nhất định cơ hội. Cái này cơ hội, cũng là mỹ thực. Bộ phương lông mày hơi nhíu. Khí linh nhóm ngủ say còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá bộ phương cũng là minh bạch. Khí linh dạng này thiết lập. Có lẽ là vì để hắn dễ tìm một số đi. Khí linh nhóm ngược lại là cũng rất lợi hại thân mật. Bộ phương đột nhiên có chút hiếu kỳ. Linh khí này điểm xuống ngủ say đến cùng là vị nào khí linh? Là Ni Cổ Lạp Tư Long? Vẫn là Chu Tước Phù Tang? Hoặc là Bạch Hổ Khiếu Thiên? Hoặc là lão huyền vũ? Không biết vì sao, bộ phương nội tâm đột nhiên có chút tiểu kích động. Hòa thượng bọn người, quay người chuẩn bị qua tiến hành chủ nghệ trận đấu. Nhưng mà, như thế quay người lại, Lại là chỉ nghe một trận soạt âm thanh, Bộ Phương thân hình đã xông ra, từ bảo thạch hào chạy như bay mà xuống, rơi ở trên biển, chân đạp nước biển, ôm Tiểu Hồ, từng bước một hướng phía này mờ mịt chi bên trong hành tẩu mà đi. Hòa thượng, phía tây hai vị dị năng giả sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dư Ca cũng là khóe miệng giật một cái. Tiền bối, nói xong chỉ là nhìn xem không đi vào đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.